Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, gặm ngươi một miếng thịt. Giống nhau Mã Vương, Heracles mang theo mà đến khủng bố lực cũng là xuyên thấu qua Zanpakuto truyền lại vô thương toàn thân, không chỉ có để hắn trong nháy mắt dường như sao rơi đập rơi vào phía dưới đại địa, càng làm cho hắn trong nháy mắt phun ra búng máu tươi lớn. Xuy xuy xuy tương đương. Mã Vương, Heracles phát sinh kêu đau một tiếng, không có tiếp tục công kích về phía vô thương, mà là thân thể nhoáng lên, rơi vào một bên cả vùng đất, đại địa bị đập ra kinh khủng hố vẫn thạch. Đồng thời Mã Vương, Heracles trên người cũng là bắn tung tóe ra từng sợi huyết dịch, cũng là trên thân thể nổi lên rậm rạp hẹp dài vết máu. Vô thương liều mạng một kích hiển nhiên là lấy được hiệu quả. Phá khai rồi Mã Vương, Heracles cái kia bền bỉ ra thịt, ở phía trên lưu lại vết thương. Bất quá đem so sánh với Mã Vương, Heracles, vô thương bị thương thế không thể nghi ngờ là muốn càng thêm trong mắt. Nằm lõm xuống thật sâu cự đại trong hố sâu, vô thương có thể nói là tắm máu toàn thân, thậm chí có thể chứng kiến bị nứt toác ra bắp thịt của ngạnh kháng Mã Vương. Heracles một kích hiển nhiên không phải là không có thay mặt dao. Vô thương có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình các nơi bắp thịt đều là bị nghiêm trọng xé rách, nội tạng cũng là bị chấn được vỡ tan, thậm chí ngay cả đầu khớp xương đều rõ ràng nhất xảy ra da nẻ. Quả nhiên vẫn là chênh lệch quá lớn sao? Vô thương cố nén trên người kinh khủng thương thế, dựa vào nghị lực từ bò lên, sừng sững ở trong hố sâu. Trong lòng có của hắn chút khổ sáp, cũng có chút phiền muộn. Vốn cho là mình ăn AI, R đồng thời có thể dùng mỹ thực ác ma thức tỉnh rồi cánh tay trái phải có cùng bát vương thực lực, đánh một trận, nhưng hiện thực cũng là trọng cho hắn một cái trọng quyền. Mã Vương, Heracles ở tám vương trung thực lực chỉ có thể coi là trung hạ du. Hơn nữa, vừa mới đã trải qua sinh dục, nhưng coi như vậy, một phen chiến đấu xuống tới, hắn cũng là gắt gao bị áp chế lấy. Bằng không hai lần dựa vào đồ vật biến hóa ác mộng ma long, chỉ sợ hắn đã sớm bị thua cùng vẫn lạc. Vô thương trong lòng một mảnh trầm mặc, chân lý đầu óc cảm giác cách đó không xa Mã Vương, Heracles, trong mắt của hắn lóe ra dứt khoát, coi như là bại, cũng muốn gặm dưới ngươi một miếng thịt tới. Vô thương hít sâu một hơi, AI, R mang tới hô hấp năng lực, trong nháy mắt đem hút vào không khí chuyển hóa thành năng lượng, cùng tự thân vốn là to lớn sinh mệnh lực cùng nhau nhanh chóng chữa trị thân thể tổn thương. Tuy là thương thế rất nặng, thế nhưng vô thương khôi phục năng lực càng thêm khủng bố. Trên người những cái này bị xé nứt vết thương chỉ là trong một cái hít thở liền sinh dài ra vô số thịt lồi, khép lại vết thương. Đồng thời trong cơ thể nội tạng cùng đầu khớp xương cũng là lấy tốc độ kinh người chữa trị. Không đợi thương thế hoàn toàn khôi phục, hoặc có lẽ là phát hiện Mã Vương, Heracles lần nữa đưa mắt chú ý tới nơi đây. Vô thương trong nháy mắt từ trong hố sâu phụt ra. Trong chớp mắt bay ngang hơn 10 dặm xa, ầm ầm tương đương, cơ hồ là vô thương rời đi sát na. Mã Vương, Heracles chính là phun ra một đạo hung mãnh thổ tức pháo, trực tiếp oanh nổ ở vô thương vừa rồi chỗ ở trong hố sâu. Đáng sợ uy lực trực tiếp xỏ xuyên qua ra một cái sâu không lường được lỗ lớn, tiếp cận địa tâm, không có bất kỳ lưỡng lự. Mã Vương, Heracles lập tức liền khóa được tách ra vô thương, thân thể khổng lồ xoay người nhìn lại, chợt lóe lên một cái gian liền từ biến mất tại chỗ. Các loại, chờ, lúc xuất hiện lần nữa, đã hàng lâm đến rồi vô thương phía sau, rét lạnh nguy hiểm bao phủ trong lòng, vô thương thân thể chấn động, không có bất kỳ do dự nào, xoay người chính là đem cánh tay trái long chảo hướng phía sau bỗng nhiên lấy ra. Xuy xuy xuy tương đương, long chảo đem không khí đều là bóp vỡ, ngũ chảo bắn ra to lớn phong mang khí nhận, phảng phất là vô hình lợi chảo, hung mãnh chộp vào Mã Vương, Heracles trên thân thể. để cho trên người nó lần thứ hai bình thêm 5 đạo máu rầm rề vết chảo. Lần thứ hai thụ thương, không thể nghi ngờ là để cho Mã Vương Heracles càng thêm cuồng bạo. Hơi thở của nó trong nháy mắt trở nên mãnh liệt, chợt phun trào ra cao độ áp xúc thổ tức pháo. Không khí bị cuồng bạo xa lánh mà đến sản sinh phong bạo. Thổ tức pháo trong chớp mắt liền chiếu vào Vô Thương trong tầm mắt. Tốc độ cực nhanh, để hắn né tránh cơ hội ngăn cản cũng không có. Đồng tử bởi vì kinh khủng nguy cơ cũng là co rút lại đến mạch tiêm một dạng. Ầm ầm tương đương, kinh khủng bạo tạc ở trên mặt đất bạo phát, dâng lên khổng lồ hết sức đám mây hình nấm. Đồng thời toàn bộ chậm vũ chi khâu đều là dường như gợn sóng vặn vẹo. Dư ba phóng xạ đến toàn bộ đệ bát đại lục, có thể dùng đại lục kịch liệt sản sinh rung động. Từ trên trời vũ trụ hướng trên tinh cầu xem, cũng có thể rõ ràng chứng kiến đệ bát đại lục bề mặt quả đất sinh ra sóng xung kích di truyền. Kinh khủng bạo tạc rằng có thập mấy hơi thở thời gian. Đợi cho tiêu tán lúc, chậm vũ chi khâu đã hoàn toàn hóa thành phế tích. Không chỉ có bề mặt quả đất lõm xuống thật sâu xuống phía dưới hơn 100 thước. Đồng thời cũng là đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Mã Vương Heracles cao ngạo ngẩng đầu lên đầu lâu. Ở nó trước người, một cái đường kính vượt qua cây em hang lớn hiện ra ở đại địa bên trên. Đồng thời theo sát tới là hào quang màu đỏ từ hang lớn bên trong hiện lên. Phun trào ra đỏ sậm nóng rực dưới nền đất nham tương. Mã Vương Heracles một kích này thổ tức pháo hầu như đạt được địa tâm. Nếu là lại hơi mạnh hơn một chút, sợ là liền phải phá hư đến tinh cầu hạch tâm. Phun trào nham tương hang lớn cùng bốn phía đã không có Vô Thương thân ảnh. Đồng thời Mã Vương Heracles cũng là không cảm giác được Vô Thương khí tức. Ở ý thức của nó bên trong, đối phương đã tại nó thổ tức pháo bên trong hóa thành cho tàn. Duy trì chính mình vương giả uy nghiêm. Mã Vương Heracles cao ngạo ngẩng đầu, liền muốn xoay người trở lại Mã Vương chi khâu đi. Mà đang ở Mã Vương Heracles xoay người cái kia một sát na, một đạo nhân ảnh từ hư không nổi lên, đồng thời cũng là làm cho Mã Vương Heracles song đồng bỗng nhiên co rụt lại. Hắc hắc, một tiếng quát lớn, thời khắc nguy cấp trốn vào tiểu thế giới. Bây giờ lại là từ tiểu thế giới bên trong đi ra Vô Thương vọt lên bạo phát. Cánh tay trái long chảo bỗng nhiên bành trướng biến lớn, ước chừng đạt tới hơn 100 thước cao thấp. Cuồng bạo chộp vào Mã Vương Heracles trên lưng, lợi chảo thâm nhập trong đó. Ở văng lên đại lượng huyết dịch phía dưới, khúc bắt xé rách lấy ra, ngạnh sinh sinh đích từ Mã Vương Heracles lưng bên trên lấy ra một tảng lớn huyết nhục. Giống tương đương, Mã Vương Heracles song đồng trong giây lát đó liền trở nên đỏ như máu một mảnh. Đầu lâu trong nháy mắt lạc hướng phía sau. Thú đồng nhìn chòng chọc vào cánh tay trái bành trướng, bắt cùng với chính mình huyết nhục Vô Thương. Móng sau càng là mang theo nội tâm nổi giận. Cuồng bạo ném, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.